Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Phong gật gật đầu, nghiêm túc nói, thế nhân đều nói Thiên Sách đại tướng quân năm đó là chủ động từ quan quy ẩn, kỳ thật cũng không phải, đại ca là bị bắt. Năm đó đại ca công cao chấn chủ không giả, hoàng đế kiêng kỵ sinh nghi cũng không giả, nhưng đại ca chủ động từ đi nguyên soái một chuyện lại là giả. Hắn là bị hoàng đế an một cái có lẽ có tội danh, lại mấy phen uy hiếp sau trừ tước tước vị, bị biếm phản hương, tân đế lúc đầu đăng cơ, sợ bởi vậy dân tâm sở bối, triều dã dung chuyển, lúc này mới nói dối đại ca là chủ động từ quan. Bởi vì đại ca là có tội chi thân bị biếm, gia sản bị kể hết sao không, Huyền Uyên kiếm tự nhiên cũng bị triều đình thu về, bất quá sau lại nhân Huyền Uyên kiếm ở Tây Bắc trong quân ý nghĩa. Hoàng đế vẫn là đem Huyền Uyên lưu tại trong quân, ban cho hiện tại Tây Bắc nguyên soái Trịnh Hồng. Long Phi nghe được Trịnh Hồng hai chữ đỉnh mày căng thẳng, trên mặt biểu tình chán ghét không thôi. Này Trịnh Hồng là trong kinh thế gia con cháu, này phụ Trịnh Bác thâm chịu hoàng đế tín nhiệm, đến này phụ cùng gia tộc che chở, hắn một cái tuổi nhi lập ăn chơi chắc táng lúc này mới có thể ngồi trên Tây Bắc nguyên soái chi vị. Người này không có chi lớn, ánh mắt thiền cận. Phẩm tính càng là bất hảo bất kham, đi nhậm chức 4 năm, phần lớn thời gian ở trong thành lêu lổng, nếu muốn ở trong quân doanh thấy hắn vài lần, đến Thái Dương đánh phía Tây khởi mới được. Lúc trước lệnh tái ngoại Man Di nghe tiếng sợ vỡ mật Tây Bắc đại quân, mà nay ở hắn trong tay, sớm đã biến thành tùy ý người hồ gót sắt dẫm đạp mềm yếu chi sư, nếu là trước mắt chiến tranh một khi khai hỏa, chỉ là dựa vào 10 vạn Thiên Sách quân cùng này 40 vạn lâu sơ chiến trận đám ô hợp. Căn bản chính là một kích đánh tan, nếu Tây giả thất thủ, Trung Nguyên đem mất đi ít nhất mấy chục tòa thành trì, ta đảo muốn nhìn một chút, kia cầu hoàng đế nếu là ném tổ tông truyền xuống tới Giang Sơn, có gì? Khúc Phong chưa đãi hắn nói xong, thô bạo mà đánh gãy hắn. Tam đệ, tài vách mạch rừng, không nói đến chúng ta vẫn là ở trong quân doanh, họa là từ ở miệng mà ra, ngươi là hiểu được. Long Phi hừ nhẹ một tiếng, không nói nữa. Khúc Phong mặt hướng phó phái Bạch nói, đại ca vì Lý Thị Vương triều vào sinh ra từ cả đời, lập hạ hiển hách chiến công, cuối cùng lại rơi vào như thế xong việc, ta chờ huynh đệ tự nhiên tức giận bất bình, bất quá cũng chỉ là lén nói thôi. Phó phái Bạch nhìn chằm chằm trên bàn dư đồ, ánh mắt trầm rất nhiều. Nhị vị thúc thúc liền chưa từng nghĩ tới ủng binh tự lập sao? Nàng nói được khinh phiêu phiêu, dường như đang nói cái gì vô cùng đơn giản nói. Nhưng lời này rơi xuống Long Hạ hai người trong tai, lại làm cho bọn họ đều là chấn động. Khúc Phong đứng dậy, đi vào chướng ngoại, phân phát bốn phía đóng giữ binh lính, rồi sau đó trở lại trong chướng trầm giọng nói. Đây là ý gì, chẳng lẽ là đại ca có ý nghĩ gì? Phó phái Bạch khóe miệng hơi hơi giơ lên. Không, cha ta hiện giờ sinh hoạt đến an nhàn tự tại, hắn sẽ không lại trộn lẫn hợp thiên hạ vũng nước đục này. Kia đó là ngươi. Ở hai người xem kỹ dưới ánh mắt, phó phái Bạch bằng phẳng gật gật đầu. Trong trường nhất thời an tĩnh lại, Long Phi ánh mắt nhấp nháy, giấu không được trong đó cuồng nhiệt chi tình. Hắn ấn thượng phó phái Bạch bả vai, lực đạo đại đến đem nàng bả vai hơi hơi ấn sụp đi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo, không hổ là đại ca hài tử, ý chí không thua này phụ, ta chờ đều là trung can nghĩa đảm nam nhi. Tự nhiên không muốn khuất cư với này giá áo túi cơm vô năng hạng người thủ hạ, nhưng đại ca lúc đi dặn dò chúng ta sống yên ổn độ nhật, chúng ta lúc này mới đánh mất cái này ý niệm, nhưng trước mắt bất đồng, hiện giờ ngươi mang theo đại ca chí hướng tiến đến, Thiên Sách 10 vạn đại quân liền có người tâm phúc, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, Thiên Sách quân tất cả về ngươi điều khiển. Phụ thân chí hướng là cái gì? Khúc Phong đáp, đuổi đi Man Di, định quốc, thiên hạ thái bình. Thiên hạ thái bình, đại ca cả đời sở theo đuổi chí hướng đó là này. Phó phái Bạch hơi hơi nắm chặt khởi quyền, ánh mắt kiên định mà nhìn Khúc Phong. Ta sẽ hoàn thành phụ thân chí hướng, cho nên kế tiếp mong rằng hai vị thúc thúc nhiều dư trợ giúp. Khúc Phong cùng Long Phi liếc nhau, đồng thời gật đầu. Ngươi có gì kế hoạch? Khúc Phong hỏi, bước đầu tiên, lấy về Huyền Uyên. Bước thứ hai, phát động binh biến. Bước thứ ba, chỉ huy kinh đô. Long Phi nghe được nhiệt huyết sôi trào, khá vậy biết rõ này mỗi một bước đều gian nan vạn phần, còn cần cẩn thận chủ tính. Vậy ngươi nhưng có đối sách? Phó phái Bạch suy tư một lát nói, lấy về Huyền Uyên lửa xém lông mày. Ta ý ở đánh cắp, mà ở phát động binh biến phía trước, chúng ta còn phải tìm cái cớ. Lý Thị Vương triều thống trị Trung Nguyên trăm năm lâu, chính thống chi danh thâm nhập nhân tâm. Nếu vô hợp lý binh biến chi từ, chúng ta liền sẽ bị về vì phản quân nghịch tặc. Triều đình phát biểu thanh trước hịch văn, khắp nơi thế lực sẽ tất cả vang chi. Chúng ta sẽ rơi vào tứ phía thụ địch hoàn cảnh, thả chỉ là thiên sách 10 vạn binh mã, trước sau vẫn là quá ít. Khúc Phong lộ ra tán thưởng mỉm cười, phân tích đến không tồi. Huyền Uyên ta có tin tưởng trộm tới, việc này trước đặt một bên không nghỉ. Trước mắt trước thương thảo xuất binh biến cờ hiệu, ta mới vào giang hồ, đối thiên hạ khắp nơi thế lực, triều đình chi nhánh không hiểu nhiều lắm, cần đến nhị vị thúc thúc cùng ta giới thiệu một phen. Long Phi một phách bộ ngực, chủ động trả lời, hảo thuyết, hiện giờ hoàng đế tuy mới tuổi bất hoặc, lại nhân nhiều năm tận tình hưởng lạc, tráng niên chi linh liền đã háo không thân thể, trước mắt thọ mệnh không đủ nửa năm, bởi vậy ngôi vị hoàng đế chi tranh dần dần phù với mặt nước, trong đó chủ yếu có tứ phương thế lực, cung vua Tiến đảng, Đông cung Thái tử đảng, Ngô vương đảng, cùng với Chu vương đảng. Thái tử đảng tuy có chính thống chi danh, nhưng vô binh quyền nơi tay. Hoàng đình cấm vệ cùng với kinh đô đóng quân đều là Tiến đảng thế lực, tổng binh lực có 8 vạn tả hữu, mà Ngô vương đất phong đông bắc một mảnh, thủ hạ nhiều hãn binh mãnh tướng, ủng binh 15 vạn. Chu vương là hoàng đế thương yêu nhất nhi tử, đất phong là nhất giàu có và đông đúc giang nam nơi, binh lực tuy chỉ có 10 vạn, nhưng tài lực hùng hậu, chiêu binh mãi mã dễ như trở bàn tay. Phó phái Bạch nghiêm túc sau khi nghe xong nhướng mày, hỏi. Yến vương đâu? Long Phi sửng sốt, Yến vương, cái kia không chịu đế sủng, bị phong hướng xa xôi nơi Yến vương. Thấy phó phái Bạch gật gật đầu, hắn giải thích nói. Yến vương là hoàng đế nhất không mừng một tử, bởi vậy tuy được hưởng thân vương danh hào, lại không được có được phiên vương dự trữ nuôi dưỡng tư binh quyền lực, hắn thủ hạ không một binh một tốt, như thế nào tranh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thả hắn rời xa triều đình, say mê giang hồ việc ít người biết đến. Giống như vô tâm ngôi vị hoàng đế a, phó phái Bạch nghĩ đến cái kia khuôn mặt âm nhu tuấn mỹ nam tử, không khỏi cảm thán đối phương thật đúng là hảo kỹ thuật diễn, đã lừa gạt thiên hạ mọi người, ai đều đương hắn là một cái nhàn tản vương gia, ai lại biết hắn ra mặt hạ lòng mung dạ thú một mặt đâu. Hắn ở lén tìm kiếm Đăng Lăng Đồ, ám mưu ngôi vị hoàng đế. Đăng Lăng Đồ, Khúc Phong cùng Long Phi đồng thời lộ ra mê hoặc biểu tình. Nhị vị thúc thúc không biết. Hai người đồng thời lắc đầu, bọn họ không bao lâu tòng quân, vài thập niên năm tháng đều ở trong quân doanh vượt qua, hiếm khi nghe nói giang hồ việc. Đăng Lăng Đồ, tương truyền là tiền triều lưu lại một chương bảo đồ, này đồ trung Đăng Lăng lâu chôn giấu có tiền triều mất nước hết sức lưu lại đông đảo tài bảo, trồng chất thành sơn, nếu đến này tiền tài, đó là có được lay động thiên hạ tài lực, nhưng kêu phong vân biến sắc, giang sơn đổi chủ, sau bị phân 4 khối mảnh nhỏ. Lưu lạc giang hồ. Long Phi vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, này ta nhưng thật ra nghe nói quá, chỉ là không biết kỳ danh, bất quá này chỉ là giang hồ nghe đồn, có thể tin sao? Theo ta tổ tông truyền lại, tiền triều mất nước khi thiên hạ rung chuyển, xác chết đói khắp nơi, quốc khố hư không, tiền triều hoàng thất từ đâu ra nhiều như vậy vàng bạc tài bảo lưu cùng đời sau đâu? Phó phái Bạch trước kia cũng là không tin. Nhưng ở đã trải qua khổ thiền cùng đoạn vô thọ chết, nàng thân thủ bắt được quá Đăng Lăng mảnh nhỏ sau, liền không phải do nàng không tin. Ta đã thấy Đăng Lăng mảnh nhỏ, xác có này vật, Yến Vương cấu kết một cái giang hồ môn phái, ở lén tìm kiếm Đăng Lăng, nếu là bị hắn tìm được, dùng này tài lực chiêu binh mãi mã, hắn liền sẽ nhanh chóng quật khởi, trở thành thiên hạ lớn nhất một phương thế lực. Khúc Phong thực mau minh bạch phó phái Bạch nói lên này thâm ý, hỏi. Người cũng đang tìm kiếm Đăng Lăng Đồ, muốn mượn này lực lượng chiêu binh mãi mã, tăng cường lực lượng đúng không? Phó phái Bạch gật đầu, là, trước mắt tam khối Đăng Lăng mảnh nhỏ rơi vào một cái tên là Lập Ảnh Giáo giang hồ môn phái trong tay, mà cuối cùng một khối, được biết, năm đó rơi vào ta phụ thân tay, trước mắt còn lưu tại Tây Bắc trong quân, ta cho rằng nhị vị thúc thúc sẽ biết được một vài. Ở đại ca trong tay. Chính là ta hai người chưa bao giờ nghe qua đại ca đề cập vật ấy. Ta huynh đệ ba người cháp huyết vì minh đã lại thanh thiên. Hắn nếu là biết việc này định sẽ không giấu chúng ta. Khúc Phong kiên định nói. Phó phái Bạch cũng mê hoặc. chẳng lẽ Tang Vận Thi cố ý cho nàng lộ ra tin tức giả hào rời đi nàng tầm mắt. Nhưng Thi Thanh Hàn cùng Lục Văn Thành đều chạy đến Tây Bắc, nếu Đăng Lăng không ở Tây Bắc trong quân lại có thể ở nơi nào đâu. Liền ở nàng hoang mang hết sức, Long Phi gãi gãi đầu nói. Ai, nhị ca, không biết ngươi còn có nhớ hay không có một năm Tây Bắc phỉ loạn, đại ca mang theo mấy ngàn tinh giáp đi trấn áp náo động, sau đắc thắng trở về, thanh trước một đám tang vật, trong đó có khối tráp trang cái không chớp mắt hoàng vài vóc tử, ta cùng đại ca cũng chưa đương hồi sự, đem những cái đó tang vật xung công sau, kia tráp cũng liền lưu tại đại quân kho hàng chung, nên sẽ không, đó chính là Đăng Lăng mảnh nhỏ đi. Phó phái Bạch Đồng Tử chấn động, hỏi, kia hoàng vải vóc hình thức ngươi còn nhớ rõ sao? Long Phi cẩn thận nghĩ nghĩ, trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là một khối cũ xưa dư đồ mảnh nhỏ, vàng óng ánh, tài chất không thể nói là cái gì, tựa quyên tựa xa, thực nhẹ, nhưng tính dai thực hảo. Phó phái Bạch nắm chặt quyền, bình tĩnh nói, đó chính là Đăng Lăng mảnh nhỏ, chương 134 hiện nguy cơ. Bóng đêm dần dần trầm, nhưng Tây Bắc phó thống lĩnh liều lớn lại ngọn đèn dầu không nghỉ. Thật lâu sau lúc sau, chướng mảnh mới từ nội bị xốc lên, đi trước ra tới chính là một cái dáng người cao dài người thanh niên, rồi sau đó là một cái khuôn mặt nho nhã trung niên nam nhân, tiếp theo lại là một cái thân hình cường tráng nam nhân từ trong chướng ra tới. Ba người ở chướng ngoại hàn huyên vài câu sau, người thanh niên mũi chân nhẹ điểm, bay lên trời. Giây lát thân ảnh liền biến mất ở trong bóng đêm. Tuy là nữ nhi thân, nàng cách nói năng giải thích lại hoàn toàn không giống cùng tuổi người, càng hơn nam tử, như vậy tuổi trẻ, liền như thế có dũng có mưu, hổ phụ vô khuyển tử a, em trai, đại ca hài tử tới, ngươi thấy sao? Nàng sẽ dẫn dắt chúng ta hoàn thành đại ca còn có ngươi chưa xong chi hướng, đãi chúng ta lấy được kia cầu hoàng đế đầu, dưới chín suối, ngươi liền có thể an giấc ngàn thu. Khúc Phong nhìn bầu trời rõ ràng nhấp nháy ngôi sao, trầm giọng nói. Hắn trong miệng em trai, là hắn thân đệ đệ, 15 năm trước tòng quân, cập quan chi năm, chết ở một lần cùng Tây vực phiên quốc xung đột chung, khi đó Tây vực chư quốc cho nhau liên minh, đã dần dần cường đại lên, mà hoàng đế đăng cơ niên hạn không lâu, triều đình nội căn cơ không xong, vì không dậy nổi chiến sự, bảo biên cảnh yên ổn, lựa chọn một sự nhịn chín sự lành. Hắn cái kia trung thành dũng cảm đệ đệ, liền như vậy trở thành chính trị vật hy sinh, chết ở tái ngoại hoang mạc, thi cốt chưa liễm, hắn mãn tấn hoa dâm song thân nghe nói này tin dữ, khó có thể tiếp thu người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sự thật, bệnh nặng một hồi sau song song ly thế. Từ khi đó khởi, hắn liền ở trong lòng chôn xuống thù hận hạt giống, mấy năm nay ẩn nhẫn không phát, giấu tài, liền chờ ở cái này ngu ngốc hoàng đế thống trị hạ loạn thế đã đến. Hiện giờ, hắn cuối cùng chờ tới rồi. Long Phi vỗ vỗ Khúc Phong vai, hai người chưa nhiều lời nữa, từng người trở về trong chướng. Phó phái Bạch lúc này cũng đã quay trở về khách điếm, không ra dự kiến mà thoáng nhìn khách điếm ngoại một góc tức muốn hộp máu thám tử. Ban ngày nàng lại nhẹ nhàng ném ra đối phương, thế cho nên cả ngày, này thám tử đều không biết nàng đi nơi nào. Phó phái Bạch khinh miệt mà cười cười, trở lại phòng, trước mắt. Nàng yêu cầu loát loát hỗn độn suy nghĩ, bắt đầu xuống tay hành động, rốt cuộc. Nàng thời gian không nhiều lắm a, mới vừa rồi tuy đã xác nhận cuối cùng một khối Đăng Lăng mảnh nhỏ liền ở Tây Bắc trong quân, nhưng Khúc Phong lại nói tự phụ thân từ nhiệm sau. Triều đình đầu tiên là không phái một vị chỉ biết lý luận xuông tứ phẩm võ tướng tạm thay nguyên soái một vị, sau lại nhân này gia tộc ở kinh thành đảng phái chi tranh thất bại bị bãi miễn. Tiếp theo lại lục tục phái vài vị tới Tây Bắc tổng quản quân vụ, nhưng ở nhậm thời gian đều không dài. Cuối cùng một vị đó là đương nhiệm nguyên soái Trịnh Hồng, hắn phủ vừa lên nhậm, liền thanh nhiệm quân danh kho hàng, đem một ít giao nộp quân bị tài vật kể hết cất vào chính mình trong túi, kia trang có Đăng Lăng mảnh nhỏ chắc hẳn là cũng bị hắn cùng mang vào phủ nguyên soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Nguyên Kiếm cũng ở Trịnh Hồng trong tay, trước mắt xem ra. Này Trịnh Hồng Đào trở thành trọng trung chi trọng, chỉ có từ trên người hắn xuống tay. Từ Khúc Phong nơi đó, phó phái Bạch biết được Trịnh Hồng rơi xuống, vừa không ở quân doanh, cũng không ở phủ nguyên soái, mà là suốt ngày lưu luyến ở trong thành lớn nhất Thanh Lâu, Tây Dạ Các. Xem ra ngày mai đến thăm thăm này Tây Dạ Các, phó phái Bạch nằm ở trên giường, mí mắt lúc đóng lúc mở, tư duy phát tán hết sức, lại nghĩ đến nên như thế nào đem thi thanh hàn trong tay kia tam khối đăng lăng mảnh nhỏ bắt được tay. Nghĩ đến đây, trong óc liền hiện ra thập thất mặt cùng cặp kia lệnh người ánh mắt hãm sâu đôi mắt. Quảng cáo, cách chương.